Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Cao Tổ Gia Gia. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, ta liền đã trợn mắt hốc mồm, thấp thỏm lo âu hướng bốn phía nhìn lại, nghe được Gia Gia để cho ta quỳ xuống. Ta theo bản năng chân mềm nhũn, liền quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, ta cũng nhìn đến lão gia tử quỳ gối trước mặt của ta, giống như là đang đợi cái gì. Như thế một lát sau, một cái thanh âm biến ảo từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chỉ nghe âm thanh, không gặp người, cái thanh âm kia nghe giống như là thanh âm của lão nhân. Thanh âm mười phần hùng hậu, mà lại có tự tính, liền thanh âm này nghe, cũng là làm cho lòng người sinh kính sợ. Chính Dương, tiểu tử ngươi có nhiều năm không có tới, lần này tới tìm Gia Gia cần làm chuyện gì? Trời ạ, thanh âm này tự xưng là Gia Gia của ta Gia Gia. Cũng chính là ta Cao Tổ Gia, kia đến có bao nhiêu tuổi rồi? Gia Gia của ta đến nhanh 70 tuổi, Cao Tổ Gia chí ít cũng phải hơn 110 tuổi. Lớn tuổi như vậy còn sống, chẳng phải là cái lão nhân thụy rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là ta chỉ là quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào. Lão gia tử lại kinh sợ nói ra, Chính Dương những năm này một mực tại bên ngoài sông sáo, không có cái gì chuyện đặc biệt quan trọng, không dám đánh nhiễu gia gia tu hành. Lần này thật sự là không có cách nào, cùng đường mạt lộ phía dưới, mới đến muốn nhờ gia gia, mời gia gia chỉ cho một con đường sáng. Ô, cái thanh âm kia nghi ngờ một chút, ngay sau đó ta cảm thấy một cỗ cường đại khí tức khóa định ở trên người của ta. Qua hồi lâu sau, cái thanh âm kia mới nói, cái kia hậu sinh thế nhưng là chúng ta lão Ngô gia tử tôn. Ngươi lần này tới là vì hắn à? Gia Gia nghiêm mặt nói, không thể gạt được Gia Gia pháp nhãn, lần này Chính Dương chính là vì cái này bất hiếu tử tôn mà đến. Tiểu tử này là chúng ta lão Ngô gia loại, đầu năm thời điểm, Chính Dương chính thức để hắn tu hành, truyền thụ hắn chúng ta lão Ngô gia Ngô thị gia truyền bí thuật. Thế nhưng là tiểu tử này trẻ tuổi nóng tính, trêu chọc một chút giang hồ không phải là, dẫn đến hiện tại đan điền khí hải bị hủy, thành một tên phế nhân. Những ngày qua đến nay, Chính Dương thông qua các loại phương pháp, tìm kiếm phương pháp phá giải, bất đắc dĩ một tháng có thừa, không có chút nào tiến triển, dưới sự bất đắc dĩ, mới tới tìm kiếm Gia Gia tương trợ, mong rằng Gia Gia xem ở tiểu tử này là chúng ta lão Ngô gia tử tôn trên, cho hắn vạch một phương pháp tới đi. Tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, cũng không thể cứ như vậy thành một tên phế nhân. Nói, lão gia tử đem đầu đặt ở giữa hai tay, vô cùng trịnh trọng hướng phía chỗ hư không dập đầu. Toàn bộ không gian đột nhiên yên tĩnh trở lại. Qua hồi lâu sau, mới truyền đến một tiếng thật dài thở dài. Cái thanh âm kia lại nói, các ngươi tiên tổ có huấn, không cho Ngô thị tử tôn lại tiến vào giang hồ sự tình. Ấn nói, đến ngươi phía dưới thế hệ này ngươi, hẳn là liền không có lại tu hành, vì sao còn muốn truyền thụ cho hắn Ngô thị gia truyền bí thuật đâu? Có nhiều thứ, ngươi cho hắn chưa chắc là tốt. Từ xưa đến nay, giang hồ gió nổi mây phun, cho tới bây giờ đều không có thái bình qua. Một khi bước vào giang hồ, liền thân bất do kỷ, là một người bình thường chưa chắc không là một chuyện tốt. Chính Dương một mực cần tuân tiên tổ dạy bảo, cũng vẫn luôn làm như vậy. Sở dĩ truyền thụ cho tiểu tử này Ngô thị gia truyền bí thuật, cũng là sự tình gia có nguyên nhân. Một năm trước, tiểu tử này đi lang đầu câu, trêu chọc nơi đó một cái quỷ yêu, lại bị nó tàn hồn chui vào cơ thể. Dưới sự bất đắc dĩ, Chính Dương mới truyền thụ cho hắn Ngô thị gia truyền bí thuật, để tự hành vượt qua khổ sở. Huống hồ tiểu tử này trời sinh là một khối tu hành tài liệu tốt, tư chất thắng qua Chính Dương gấp 10. Nếu như không cho hắn tu hành, quả thực có chút đáng tiếc. Gia Gia vẫn như cũ kinh sợ nói. Bên kia lại là một trận trầm mặc. Hồi lâu sau, ta cảm giác cái kia ánh mắt lần nữa khóa định ở trên người của ta. Nhàn nhạt nói ra, tiểu tử, đứng lên, để Cao Tổ ra nhìn một cái. Đây là đang nói chuyện với ta phải không? Ta trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần. Gia Gia quay đầu chừng ta một chút. Ta mới từ dưới đất bò dậy. Cảm giác kia đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Cùng mới vừa vào cửa tiểu tức phụ, liền tay cũng không biết để vào đâu. Ta đứng dậy sau, còn hướng lấy bốn phía nhìn, ý đồ tìm kiếm Cao Tổ ra tung tích. Thế nhưng là bốn phía tất cả đều là trắng xóa sương mù. Cái gì đều không nhìn thấy. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Cái kia thanh âm biến ảo hỏi. Ta gọi Ngô Cửu Âm. Gia Gia cho đặt tên. Ta ngập ngừng nói trả lời. Danh tự này quả thật có chút mà ý tứ. Chính hợp mệnh cách của ngươi. Sau đó, lại là một trận trầm mặc. Ta cảm giác được có một đôi mắt từ trong hư không bao phủ mà đến. Hướng phía ta toàn thân các nơi dò xét. Sau một lát, cái thanh âm kia mới nhàn nhạt nói ra. Không sai, đích thật là cái khả tạo chi tài. Chúng ta lão Ngô ra đời đời kiếp kiếp. Lão phu đều là gặp qua. Liền tiểu tử ngươi nhìn còn giống như là một hồi sự. Chỉ là bây giờ đan điền khí hải bị hủy. Tay trói gà không chặt. Quả thực đáng tiếc. Gia Gia, ngài cho cái chủ ý đi. Cái này nửa tháng đến, chính dương nghĩ hết các loại biện pháp, tìm vô số người. Đối với hắn loại tình huống này đều là thúc thủ vô sách. Gia Gia lão nhân ra ngài tu vi kinh thiên, hiểu được rất nhiều thất truyền bí thuật. Tổ tiên ra thủ đoạn lão nhân ra ngài cũng nắm giữ toàn bộ. Ngoại trừ ngài, ta thực sự là nghĩ không ra còn có người nào có thể cứu tiểu cửu đứa nhỏ này. Gia Gia ở đây vô cùng đáng thương nói. Hài tử, ngươi có chỗ không biết. Chúng ta lão Ngô ra thủ đoạn mặc dù lợi hại, nhưng đều là một chút tu hành pháp môn. Đối với trị bệnh cứu người liền không thể làm gì. Tiểu tử này đan điền khí hải bị hủy 10 phần nghiêm trọng. Cơ hồ liền không có khôi phục khả năng. Lão phu cũng là thúc thủ vô sách. Không bằng cứ như vậy đi. Để hắn là một người bình thường. Cái này chưa hẳn không là một chuyện tốt. Chuyện này, lão phu cũng không giúp đỡ được cái gì. Nghe nói như thế, trong lòng ta chính là trầm xuống. Liền Cao Tổ Gia Gia như thế bản sự thông thiên nhân vật. Đối ta loại tình huống này đều thúc thủ vô sách. Xem ra ta thật sự là không có khôi phục hy vọng. Trong lòng không khỏi có chút thất lạc, cảm giác trên thân trọng yếu nhất một vài thứ mất đi. Vắng vẻ, Gia Gia nhìn cũng 10 phần khổ sở, hốc mắt đều đỏ, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Gia Gia, này liền lại nghĩ một chút biện pháp đi, đứa nhỏ này không thể cứ như vậy. Hắn là chúng ta lão Ngô gia mệnh căn tử, thật vất vả mới khiến cho hắn đi đến con đường này. Này nhìn xem có cái gì nhận biết bằng hữu không có. Mặc kệ biện pháp gì, chính dương đều sẽ nghĩ biện pháp hết sức làm được. Muốn nói bằng hữu, Gia Gia ngược lại là có không ít. Thế nhưng là Gia Gia đều sống tới này cao tuổi rồi. Những bằng hữu kia phần lớn cũng đã sớm đi trước. Cái này mấy chục năm lại bế quan không ra. Sớm cũng không biết thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Bất quá trải qua ngươi một nhắc nhở như vậy, lão phu ngược lại là nhớ tới hai người đến. Chắc bọn hắn hẳn là còn sống. Ngươi chờ một lát một lát. Lão phu đi lấy đồ tới. Một hồi các ngươi cầm tín vật này đi tìm bọn họ, xem bọn hắn có hay không biện pháp cứu đứa nhỏ này. Tiếng nói chuyện bên trong, cái thanh âm kia liền phiêu nhiên đi xa, cũng không biết đi nơi nào. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.